Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 233, quá muộn trở về sẽ có Si Hán theo đuôi. Ba ba, ta muốn cùng Thu Đồng tỷ tỷ các nàng ở chung một chỗ. Liền thu âm ca khúc khoảng thời gian này, Dương Nhược Y dỗ dành xong Lâm Thu Đồng về sau, liền thừa dịp mọi người vội vàng mở cổ họng tìm trạng thái thời điểm. Nàng tìm tới ba ba, khẩn cầu nói, ngươi cũng phải ở tại chung cư bên này. Dương Hàm nhìn thấy Dương Nhược Y gật đầu, không khỏi nhíu mày đến, ngươi cùng với các nàng ở chung cư, đi học làm sao bây giờ? Nơi này đi trường học thế nhưng là rất xa, Trí Tuệ Tiện là tại Hoa Hà khu, mà Bắc Lãng thôn cùng Tây Quan Nhị Trung đều tại Tây Quan khu. Theo Trí Tuệ Thành đi Tây Quan Nhị Trung, thế nhưng là so theo Bắc Lãng thôn đi Tây Quan Nhị Trung không biết nhiều ra bao nhiêu lần khoảng. Cách, đương nhiên, có xe đưa đón, cách xa gần cũng không phải vấn đề quá lớn. Vấn đề chủ yếu xuất hiện ở buổi sáng. Dương Nhược Y các nàng sớm tự học thời gian là theo 7 giờ đồng hồ bắt đầu. Nếu như là theo trong nhà xuất phát, Dương Nhược Y còn có thể ngủ đến 6 giờ rưỡi, sau đó rời giường ăn điểm tâm, lại ngồi ba ba xe đi trường học. Nếu như muốn theo Trí Tuệ Thành bên này đi qua, cái kia nàng tối thiểu đến 6 điểm rời giường, mà lại bữa sáng đều muốn trên xe giải quyết. Tới trường học đoán chừng cũng là tương đối đuổi, may mắn khoảng thời gian này còn chưa tới đi làm giờ cao điểm, không phải nhét lên xe tới liền không nói được rồi. Ta có thể lên được sớm một chút, không có quan hệ. Ba ba, ta muốn cùng mọi người cùng nhau ở là bởi vì ta nghĩ cùng các nàng cùng một chỗ luyện tập, không muốn thoát ly đại đội ngũ. Dương Nhược Y nghiêm túc cùng ba ba nói, người hát đến đã thật tốt, không cần tiếp tục luyện. Dương Hàm vẫn tương đối tán thành nữ nhi ngón giọng. Nàng sớm tại đầu tuần, ngày đầu tiên liền có thể hát ra Dương Hàm yêu cầu tiêu chuẩn cao. Thế nhưng là mọi người còn không được a, giống Thu Đồng tỷ tỷ, ba ba người không phải nói nàng luôn biết hát sai nhịp sao? Dương Nhược Y có chút vội vàng dậm chân, cùng ba ba nói. Trước kia ở trong trại huấn luyện, nàng học ca hát, tiến độ cũng không phải rất nhanh, nhưng ta đều có cùng với các nàng cùng một chỗ thêm luyện, trợ giúp lẫn nhau, dạng này chúng ta sân khấu mới có tương đối tốt chỉnh thể tính. Chúng ta là một cái team, đội, ta không nên bỏ xuống các nàng, ta hẳn là tận ta khả năng tối đa nhất đi giúp các nàng cùng một chỗ hoàn thành mục tiêu mới được. Dương Hàm im lặng, hắn biết nữ nhi nói không sai, chỉ là nữ nhi vừa trở về không bao lâu, liền để nàng ở tập thể ký túc xá. Dương Hàm đương nhiên vẫn là có chút không thôi. Ba ba, chỉ có nửa tháng mà thôi, có được hay không? Van ngươi, nữ hải nhi nhíu lại nàng xinh đẹp lông mày, cùng ba ba liên tục năn nỉ. Dương Hàm đương nhiên không có dạng này ý chí sắt đá. Hắn cuối cùng vẫn gật đầu, bất quá không phải đêm nay Dương Nhược Y vẫn là phải về nhà, thu thập một chút nàng cần muốn đi qua ở vài ngày dùng rửa mặt vật phẩm, đổi giặt quần áo, đặt ở trong dương hành lý. Ngày thứ hai, cũng chính là thứ sáu, lúc ban ngày Dương Hàm đem cái dương này mang tới chung cư bên này, an bài tốt, sau khi tan học, Dương Nhược Y liền có thể trực tiếp ở đến đây. Đáng nhắc tới chính là, trước đó Phong Chi thiếu nữ trừ Dương Nhược Y bên ngoài, 10 cái nữ sinh, 2 người một gian, vừa vặn ở 5 phòng. Bất quá, Dương Nhược Y tới, Dương Hàm không cần cho nàng đơn độc mở một gian phòng, cũng không cần an bài nàng cùng trợ lý bọn người ở chung một chỗ. Dương Nhược Y chính các nàng đã sớm thương lượng xong, Lâm Thu Đồng cùng Tô Thiển Ngữ các nàng thật cao hứng đồng ý tại các nàng gian phòng bên trong thêm một cái giường, dạng này các nàng ba cái có thể ở chung một chỗ. khoảng thời gian này chúng ta lại là bạn cùng phòng á. Lâm Thu Đồng hi hi cười, nàng cùng Dương Nhược Y trong phòng, lôi kéo tay giật nảy mình. Chúng ta tranh thủ thời gian chụp ảnh chung một chương, chụp tấm hình chiếu, phát nhóm bên trong, để Thất Tỷ Tỷ cùng Phi Phi. Không đúng, ngươi cùng Phi Phi thường xuyên cùng một chỗ, Phi Phi coi như xong. Đơn độc phát cho Thất Tỷ Tỷ, để nàng ghen tị một chút. Lâm Thu Đồng Dương Dương đắc ý nói, ta cũng phải chụp, ta là lần đầu tiên cùng Y làm bạn cùng phòng. Tô Thiển Ngữ tiến đến các nàng sau lưng, cái cằm trực tiếp đặt tại Dương Nhược Y trên bờ vai. Cười híp mắt khoa tay một cái, yes, thủ thế. Lâm Thu Đồng đem ảnh chụp phát cho Dư Tiểu Thất về sau. Rất nhanh, điện thoại di động của nàng liền vang lên. Dư Tiểu Thất phản ứng thần tốc, lập tức video trò chuyện đánh trở về. Các ngươi quá mức a. Lại là uống trà sớm, lại là ăn hải sản, thế mà còn ở chung một chỗ. Đáng ghét đáng ghét. Dư Tiểu Thất nhìn thấy trong màn ảnh Lâm Thu Đồng cùng Dương Nhược Y khuôn mặt tươi cười, liền ồn ào, hì hì. Lâm Thu Đồng làm cái mặt quỷ, Thất Tỷ Tỷ, ngươi hí chụp hết à? Có rảnh hay không tới Dương Thành chơi? Dương Nhược Y nhận lấy Lâm Thu Đồng điện thoại, cười cùng Dư Tiểu Thất hỏi nói, Thu Đồng tỷ các nàng còn muốn tại Dương Thành ở nửa tháng tả hữu. Người qua đây chúng ta có thể cùng một chỗ tụ họp một chút. Dư Tiểu Thất chép xong, nữ đoàn sinh ra, về sau liền đi quay phim. Bất quá phần thứ nhất phiến hẹn không phải cái gì lớn chế tác, cũng không phải cái gì trọng yếu nhân vật, chỉ là một cái phim truyền hình bên trong phổ thông vai phụ. Có hơn 10 tập phần diễn cái chủng loại kia, nhưng đây đối với một cái giới văn nghệ mới người mà nói, đã là rất không tệ bắt đầu. Nghe nói nàng công ty vẫn là rất có lực, thừa dịp, ngữ đoàn, nhiệt độ, trừ bộ này phim truyền hình, còn có 3 phần phiến hẹn, trong đó có một bộ là sang năm khai mạc lưới kịch. Dư Tiểu Thất ở bên trong diễn nữ hai nhân vật. Có thể nói Dư Tiểu Thất tiết mục sau phát triển đã so tuyệt đại đa số không thể xuất đạo huấn luyện sinh đều tốt hơn ra không ít. Đương nhiên, cái này cũng cùng với nàng cùng Dương Nhược Y, Lâm Thu Đồng hai cái này chú ý độ rất cao huấn luyện sinh tại một cái ký túc xá, có thể thường xuyên lộ mặt có quan hệ. Dư Tiểu Thất thế nhưng là bị mấy nhà fan hâm mộ thân thiết gọi là Thất Mụ Mụ. Có thể thấy được con đường của nàng người cảm giác tốt bao nhiêu. Ngươi đừng nói, ta hai ngày nữa chụp xong một đoạn này, vừa vặn có đại khái 4, chừng 5 ngày ngày nghỉ, bọn hắn muốn chụp xong người khác hí, mới lại đến phiên ta, vì lẽ đó ta tại Chiết Tỉnh bên này ở lại cũng là ở lại. Xung quanh cũng không có gì tốt chơi, Dư Tiểu Thất có chút tâm động nói. Cái kia ngươi qua đây chơi nha. Ngươi mấy ngày nay bao gồm hay không cuối tuần? Nếu như cuối tuần, chúng ta còn có thể kêu lên Phi Phi cùng nhau chơi đùa. Dương Nhược Y cao hứng nói. Có, bao quát cuối tuần, liền tuần sau, 22 đến số 26 mà. Dư Tiểu Thất nói đùa nói. Trước nói các ngươi có cho hay không ta bao ăn ngủ trước. Có thể đừng gọi ta đi ra bên ngoài mình ở khách sạn oa. Đương nhiên bao ăn ngủ. Thất Tỷ Tỷ, ngươi qua đây đi, có chỗ ở. Dương Nhược Y biết các nàng tầng này còn có rất nhiều trống không gian phòng. Lâm Thu Đồng đoạt tới điện thoại, kêu ầm lên, nhanh lên tới. Ta nói cho ngươi, cái gì bao ăn ngủ? Yêu cầu này cũng quá thấp. Ngươi không tận mắt một chút. Cũng không biết y nhà các nàng có bao nhiêu hào. Quả thực là hào đến hào vô nhân tính. Dư Tiểu Thất trước đó ngược lại là nghe Lâm Thu Đồng cái này lớn loa nói qua. Chỉ là Lâm Thu Đồng miêu tả đến cũng tương đối trống rỗng. Nàng chỉ là mơ mơ màng màng biết Dương Nhược y nhà giống như rất có tiền. Đánh thổ hào, chia ruộng đất, Dư Tiểu Thất trông thấy đầu bên kia điện thoại Dương Nhược Y ngượng ngùng che lên Lâm Thu Đồng. Miệng, hai nữ hài trên giường lăn lên, tay áo tung bay, Dương Nhược Y tới ở. Đối với Lâm Thu Đồng đến nói, kỳ thật nên tính là một cái tin tức xấu. Bởi vì nàng thật vất vả thoát khỏi nữ đoàn trại huấn luyện thời gian khổ cực. Hiện tại Dương Nhược Y tới, liền lại thêm một cái quan tâm nàng người. Y, đêm nay, giọng hát hay Trung Hoa, trận chung kết. Chúng ta lưu tại ký túc xá xem so tài có được hay không? Lâm Thu Đồng cầu khẩn nói, ký túc xá không có TV, nhưng Wi-Fi tốc độ rất nhanh. Vì lẽ đó cầm điện thoại nhìn phát trực tiếp cũng không là vấn đề. Chỉ là, Dương Nhược Y lắc đầu. Không được, trận chung kết có thể tối nay lại nhìn chiếu lại. Ta tới, trước hết nắm chặt thời gian luyện ca đi. Đêm nay chúng ta theo 7 giờ rưỡi bắt đầu luyện. Luyện đến 11 giờ 30 đúng giờ trở về. Ta đến quen thuộc cái này làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Bởi vì tối ngày mốt bắt đầu, ta đều phải ngủ sớm như vậy, còn phải sớm hơn lên, còn muốn luyện muộn như vậy à. Lâm Thu Đồng mặt mày ủ rũ, nàng còn đóng vai đáng thương, con mắt ba ba nháy, nói, quá muộn trở về, sẽ có Si Hán theo đuôi. Làm sao lại như vậy, mà lại cha ta nói hắn an bài chuyên môn lái xe. Ban đêm biết lái xe đưa chúng ta về chung cư, liền đi theo ô tô cổ trấn thời điểm như thế. Dương Nhược Y giờ khóc giờ cười nói, nhưng luyện muộn như vậy mệt mỏi quá, ta muốn ngủ sớm một chút, ngủ thẩm mỹ cảm giác. Lâm Thu Đồng xong giơ tay lên, biểu thị muốn khóc lóc. Thế nhưng là, Tô Thiển Ngữ ở bên cạnh vô tình phơi bày nàng, người ngủ cái rắm thẩm mỹ cảm giác. Mỗi ngày trở về không đều là cầm điện thoại chơi đùa, cũng không biết chơi đến mấy giờ mới ngủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.